Chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 47, cương cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Lãnh Tiểu Dã thua tay lại, lập tức đóng cửa, cố ý dùng giọng điệu quyến rũ hô lên. Anh, em đến đây. Lão quản gia ở ngoài cửa nghe âm thanh nũng nịu của cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, mọi thứ đều giống nhau, cuối cùng vẫn là bị tiên sinh nhà ông thu phục, bất kể là con ngựa hung dữ nhất hay là người phụ nữ kiên cường nhất. Xoay người rời đi, trên mặt lão quản gia vẫn mang theo ý cười. Mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng có một cô gái khiến tiên sinh động tâm, xem tình hình này, người thừa kế gia tộc chắc sẽ sớm xuất hiện thôi. Lãnh Tiểu Dã dán tai lên cánh cửa nghe ngóng một hồi, lại len lén hé cửa ra một tí, nhìn lão quản gia đi xuống lầu, lúc này mới một lần nữa khóa trái cửa. Chuyện được dịch bởi Tim The Kalanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Pet Team và bao web Cheki về bên cạnh giường. Lãnh Tiểu Dã ước lượng hộp thuốc trong tay một chút, nghĩ nghĩ liền đổ ra một viên, phân ra thành hai phần, lấy mảnh váy đang nhét trong miệng Hoàng Phủ Diệu Dương ra, đẩy nửa viên thuốc màu xanh lam vào miệng hắn. Vỗ vỗ tay, đặt hộp thuốc lên bàn, Lãnh Tiểu Dã thùng tìm mở miệng. Hoàng Phủ tiên sinh, bây giờ đến lượt Lãnh Tiểu Dã tôi tiêu khiển rồi. Cầm con dao gọt trái cây trên đĩa, cô không khách khí cắt bỏ áo sơ mi cùng quần tây giá trị trên trời của hắn, nhìn chiếc quần lót màu đen hắn đang mặc, cô nhíu mày. Nhìn mấy thứ giới hạn độ tuổi này sẽ đau mắt hột đó, vì vậy chị đây sẽ buông tha chỗ đó của anh. Lại tiện tay vơ lấy mảnh váy vừa nãy, nhét vào miệng hắn lần nữa, cô xoay người đi vào phòng tắm, trong chốc lát đã bưng hai ly nước lạnh đi ra. Nâng cốc lên trước mặt anh, cô khẽ chuyển động khớp tay, nước lạnh bốt cứ như vậy hoa lệ xối ướt gương mặt đẹp trai của Hoàng Phủ Diệu Dương. Bị nước lạnh kích thích, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng tỉnh lại. Hắn mở mắt nhìn Lãnh Tiểu Dã đang khoanh chân ngồi bên cạnh, để ý đến nét tươi cười quyến rũ của cô, hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút. Cô, vậy mà không thừa cơ trốn đi. Hoàng Phủ tiên sinh, chào mừng ngài đã tỉnh lại. Lãnh Tiểu Dã dùng dao gọt trái cây trong tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt hắn. Hiện tại, cảm thấy thế nào? Hoàng Phủ Diệu Dương theo bản năng giật giật tay, kết quả, không thể động đậy, hắn không cần nghĩ cũng biết nha đầu này đã đem hắn khóa lại đây mà. Cởi khóa, hắn giống giận, chẳng qua trong miệng lại bị nhét phải, âm thanh phát ra cũng mơ hồ không rõ. Lãnh Tiểu Dã cố ý đặt tay lên lỗ tai, bày ra dáng vẻ anh nói gì tôi nghe không được rõ. Ngài đang nói gì vậy, tôi nghe không rõ lắm nha. Cởi khóa, chuyện được dịch bởi Tim The Kalanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Pet Team và bao web chê nhắn nâng người dậy muốn bắt lấy cô, Lãnh Tiểu Dã đã nhanh nhẹn nhảy xuống giường, tay hắn lại bị dây xích giữ chặt giữa không trung. Ha, Lãnh Tiểu Dã cười khẽ ra tiếng, sau đó dùng dao gọt trái cây khều khều lòng bàn tay hắn. Làm sao lại không bắt nữa, lại đây, bắt tôi đi. Mặt Hoàng Phủ Diệu Dương giận đến xanh mét nhưng hắn cũng không làm được gì. Tay chân đều bị cô khóa chặt, hắn vốn không thể động đậy được hơn nữa. Thân thể hắn hình như không ổn lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim đập rất nhanh, hơi thở nặng nề, dương vật cũng nóng bừng lên, mắt thường nhìn thấy mà trào cờ mạnh mẽ. Lãnh Tiểu Dã liếc nhìn cái lều nhỏ nhô lên giữa hai chân hắn, mặt nóng lên, lập tức thu hồi ánh mắt. Thuốc này đúng là hiệu quả mà, nhanh như vậy đã có phản ứng rồi. Chuyện được dịch bởi Tim The Kalanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Tranh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Pet Team và bao web chê đưa con dao lên kề vào ngực Hoàng Phủ Diệu Dương, cô chế giễu nói. Hoàng Phủ tiên sinh, sao tim ngài lại đập nhanh quá vậy? Dùng đầu lưỡi đẩy đẩy cuộn vải trong miệng ra ngoài, hắn lại giống lên. Em rốt cuộc đã cho tôi uống thứ gì? M Thanh hắn tuy không rõ ràng, nhưng cô lại có thể nhìn mặt đoán ý, lập tức giơ hộp thuốc nhỏ trong tay lên cười xấu xa. Nghe nói đàn ông mấy người đều thích loại thuốc này, nên tôi đã đút cho anh mấy viên, cách trương.